anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 22, thành viên mới của chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu. gocchuyenaudio.com, Tiểu Bánh Bao cực kỳ nghi ngờ không biết đồng đội của mình có lừa mình hay không, vẻ mặt có chút vi diệu. Tiểu Lộ, cậu cũng có xem livestream của Wanan mà. Hồ Ca cũng quay đầu sang, anh nói chuyện thẳng thắn hơn Tiểu Bánh Bao nhiều. Hai người hoàn toàn khác nhau, em gái, em chắc không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ. Mục Vãn Vãn không để những lời này trong lòng, lúc em trang điểm lên có hơi khác so với bình thường. Hơi khác, Tiểu Bánh Bao xua tay, cảm thấy nực cười, nói, đừng đùa nữa, nào, nói xem tiếp theo hai người này sẽ đi ganh ở đâu. Lúc mọi người nói chuyện, Blitzcrank lại đến đường giữa thêm lần nữa, may mà lần này Tiểu Bánh Bao ngoan hơn rồi, xoay người đi ăn bãi sói rồi tiếp tục vui vẻ dọn lính trong trụ. Đã tạo được lợi thế rồi, ganh gì nữa, Mục Vãn Vãn không giải thích tiếp, hỗ trợ này mà ganh nữa thì AD treo máy chắc luôn. Cô vừa dứt lời thì thấy dòng chat của AD đối phương. Tất cả mọi người, dinh, đẩy đường giữa, đờ chơi nữa, đóng ngoặc vuông, Tiểu Bánh Bao hào hứng, tất cả mọi người Cathars, sao thế người anh em, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, dinh, thằng hỗ trợ ngu ngốc này gây tổn hại quá lớn đến trải nghiệm game của bố. Đẩy nhanh đi, đóng ngoặc vuông, tất cả mọi người, Blitzcrank, đồ AD đần độn, nằm đó chờ thắng cũng đờ biết thăng đô la mũ và. Hai người cứ vậy mà cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng pha giao tranh tổng 5 phút sau đó, Blitzcrank và Dinh vẫn còn ở lại trong đội hình. Tiểu Bánh Bao vừa thao tác vừa hét lớn, thằng Dinh này đúng là chỉ được cái võ mồm. Mục Vãn Vãn chết cười, thuận tay cầm cốc cà phê bên cạnh lên uống một hớp. Ồ, cà phê này sao mà ngon thế? Cô xoay người lại, Bùi Lộ vì đã nhường ghế cho cô ngồi nên giờ đang đứng trước bàn máy tính của mình, khom người thao tác. Mặc dù thị lực của cô không được tốt nhưng vẫn có thể thấy rõ được góc nghiêng của anh ta. Từ góc này nhìn lại cái mũi cao thẳng càng thêm rõ ràng, môi khẽ mím, yết hầu thì gồ lên. Cảm giác được tầm mắt của cô, Bùi Lộ lập tức quay lại. Sao thế? À, chuyện là, Mục Vãn Vãn hồi thần, nâng cốc cà phê lên, cà phê này ngon quá, em muốn hỏi tên hãng. Cà phê này là người nhà của Tiểu Lộ mua từ nước ngoài về, Tiểu Bánh Bao dành trả lời trước, trong nước hình như không có bán. Bùi Lộ nghĩ cũng không thèm nghĩ, đứng thẳng người dậy, tôi đi lấy một ít cho em. Không cần đâu, không cần đâu. Mục Vãn Vãn vội vàng đáp, em cũng không thích uống cà phê lắm. Lần nào livestream em cũng uống cả mà, Bùi Lộ bóc trần lời nói dối của cô, em mang một ít về, đỡ phải ra ngoài mua. Cô ấy chắc chắn không phải là Wanan, kết thúc ván game, Tiểu Bánh Bao xoay người lại, mắt của Wanan to gấp đôi mắt cô ấy. Bùi Lộ không bận tâm đến anh ta, đi thẳng vào phòng trà nước lấy cà phê. Tiểu Bánh Bao vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Vãn Vãn. Cánh mũi nhỏ hơn, môi cũng dày hơn, với cả mặt của Wanan nhỏ lắm luôn. Mục Vãn Vãn không phản bác lại lời anh ta nói. Rồi rồi, anh nói thế nào thì là thế ấy. Không được, Tiểu Bánh Bao đứng bật dậy, em vào OOL của em anh xem. Sao anh nhìn kỹ thì lại dần dần thấy được bóng dáng của Wanan thế này. Mục Vãn Vãn không chần chừ gì, nhập mật khẩu tài khoản vào, lúc gõ mật khẩu tốc độ tay cực nhanh. Tiểu Bánh Bao lại gần nhìn, Vương Tử Yêu Sầu, LV30. What the, em, Tiểu Bánh Bao vội vàng vơ mớ rác trên bàn ném vào sọt rác, là Wanan thật á. Mục Vãn Vãn ừ một tiếng, cô vừa vào game đã nhận được mấy cái lời mời kết bạn liền. gocchuyenaudio.com, Tiểu Bánh Bao kinh ngạc, Hồ Ca cũng xoay người lại, tròn mắt nhìn cô, ngay cả Mộc Đầu cũng liếc nhìn cô đến mấy lần liền. Hồ Ca miệng há to, Vãn Vãn này, bình thường em trang điểm mất bao lâu thế? Cái này đâu phải trang điểm, phải là vẽ mặt nạ mới đúng á. Mục Vãn Vãn đáp, cỡ hơn nửa tiếng, Hồ Ca, mặt mộc đã xinh vậy rồi sao còn trang điểm làm gì thế? Khoảng thời gian đó dùng để đánh thêm vài ván game không phải hay hơn à? Tiểu Bánh Bao hồi lâu mới chêm vào một câu, vậy sao giọng nói cũng khác thế? Em dùng máy đổi giọng, Mục Vãn Vãn thành thật trả lời, chỉnh cho giọng điệu hơn một tí. Điệu cái rằm á, khó nghe hơn hiện tại nhiều lắm đấy biết không? Các âm thanh của em mua bao nhiêu tiền đấy? Mục Vãn Vãn không chắc lắm. 400, chẳng trách cứ có tiếng rè rè, Tiểu Bánh Bao không nhịn được mà phán. Anh không có ý gì đâu, nhưng mà em như này cũng qua loa quá rồi, các âm thanh của nữ streamer khác toàn từ vài nghìn đến vài chục nghìn không đấy. Mọi người không ai nhắc đến chuyện anh Dương muốn mời cô về đội, lúc này, Bùi Lộ cầm theo một cái túi nhỏ đi ra. Anh đặt bột cà phê xuống cạnh tay cô, tôi dẫn em lên xem tầng 2 nhé, là chỗ tập luyện của đội 2 đấy, bọn nó tập luyện thì có gì đáng xem chứ. Mục Vãn Vãn còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Bánh Bao đã lên tiếng trước, chẳng thà đấu với anh vài ván, cái trụ sở này chả có gì để tham quan đâu, cái gì cần có đều có đủ. Đấu gì? Một giọng nam truyền tới từ phía cầu thang, chính là La Dương vừa về đến nơi, trận đấu tập sắp bắt đầu rồi, đội 2 đang đợi kia kìa. Bùi Lộ khẽ nheo mắt lại. Lại là đội 2 à? Vốn là hẹn với GGX, nhưng chuyện Trần Hòa bị cấm thi đấu vừa xuất hiện một phát, bên đó đã bảo không đấu nữa rồi. La Dương bấm điện thoại, không ngẩng đầu, cũng không trách người khác được, cứ đấu tập trước đi, anh đang hỏi bên SSS. Mục Vãn Vãn vội vàng đứng dậy. Vậy em không làm phiền các anh nữa. La Dương nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô im lặng một hồi, sau đó cực kỳ không dám chắc mà hỏi một câu. Hoan Nan, đậu má tiểu bánh bao không kìm được mà bật ngón cái, vô cùng kính phục, thế này mà anh cũng nhận ra được. La Dương không để ý đến anh ta, liếc nhìn Bùi Lộ, rồi lại chuyển tầm mắt về lại trên người cô. Là Tiểu Lộ mời em tới à? Dạ, Mục Vãn Vãn khựng lại, bổ sung thêm một câu, mời em đến tham quan trụ sở TS ạ. Dạ vậy, anh Dương cười, tham quan hết chưa? Dạ rồi, đang chuẩn bị về ạ. La Dương gật đầu, đúng lúc anh có chút chuyện muốn bàn với em, nếu đã tham quan xong hết rồi, vậy giờ tiện chứ hả? Tình huống này, cô có thể nói không à? Mục Vãn Vãn trấn tĩnh, đang định gật đầu thì nghe thấy tiếng bước chân. Anh Dương, anh giờ đã hết tức chưa thế? Trần Hòa chậm rãi đi lên, trong tay còn cầm một ly trà sữa. Cả tầng một chợt im phăng phắc, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đội 2 chơi game ở tầng trên. Bùi Lộ ở bên cạnh lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô, che hết hơn phân nửa người của cô. Người này, vai rộng thật đấy, La Dương hỏi, sao cậu lại đến đây? Hai, mấy bữa nay ở khách sạn chán lắm rồi, muốn mau mau về chứ sao? Trần Hòa tiến lên trước muốn khoác vai Bùi Lộ, Bùi Lộ nhẹ nhàng lùi ra sau tránh đi. Trần Hòa nhìn thấy người đứng sau lưng anh, em gái, chào em. Mục Vãn Vãn cười cười, không đáp. Em là ai? Trần Hòa nhìn xung quanh, cười hì hì, chẳng lẽ tôi mới chuyển ra có vài ngày? Góc chuyện audio.com, đám các cậu đã có người tìm được bạn gái rồi à? Tiểu Lộ chắc không phải là cậu đấy chứ? Cậu đi theo tôi, đấu tập rời sang một tiếng sau, La Dương nói xong, nhìn về phía Mục Vãn Vãn, Oan Nan, đợi anh một lát được chứ? Mục Vãn Vãn hơi nhức đầu, rõ ràng là đến tham quan cơ mà, sao giờ lại thành chơi game chung luôn rồi? Mau mau mau, qua lấy bùa đỏ, bên kia sắp đến chôm rồi, tiểu bánh bao ở phía sau hét lên, lấy xong chúng ta ngồi chờ ganh bọn đó. Hổ Ca và Mộc Đầu đứng cạnh anh ta tập trung chỉ đạo. Cậu ra đường giữa ăn lính trước đi, lính thì vào đến trụ rồi, em ấy lại chỉ mới vừa ra khỏi bệ đá cổ, sao đến nhanh vậy được? Hổ Ca chập chập nói, Mộc Đầu, đường giữa bên kia không có tốc biến. Phía bên này, Mục Vãn Vãn mở bảng trang bị ra xem. Ván này đường dưới và giữa của bọn cô có được chút ít lợi thế, nhưng đường trên thì lại bị ganh nát bấy rồi, khiến Darius đường trên của đối phương có thể thích đi đâu thì đi. Đừng lấy con bùa đỏ này nữa, Bùi Lộ ngồi cạnh cô tay cầm một miếng bánh flan, tay còn lại chỉ vào bản đồ góc dưới bên phải, rừng của họ có lẽ đang chờ ở quanh chỗ này. Ngón tay anh ta rất dài, rất thẳng, móng tay cắt theo đường vòng cung, đầu ngón tay không hề có lớp sừng màu trắng nào, yêu nhã lại sạch sẽ. Tiểu bánh bao nghe lời Bùi Lộ theo thói quen, đáp lại ngay. Không lấy, vậy tôi không qua nữa. Lấy, phải lấy, Mục Vãn Vãn hồi thần, Bùi Lộ chậm rãi nói. Bây giờ không thấy đường dưới bên kia đâu nữa, không phải ở sông thì cũng là ở trong rừng của bọn em. Mục Vãn Vãn sao còn nghe vào được nữa? Không sao, em lấy xong là đi ngay. Bùa đỏ nhà mình bày sẵn ngay trong rừng, nếu cứ vậy mà trơ mắt dâng lên cho AD đối phương, vậy thì Mục Vãn Vãn nửa tiếng sau vẫn còn chưa hết tức mất. Cô điều khiển Kailin nhanh chóng đi đến chỗ bùa đỏ, với vài phát đánh bùa đỏ đã mất hơn nửa cây máu, cô cười. Thấy chưa, không sao đâu. Nói xong, cô quăng e, lưới 90, định thông qua tấm lưới kích hoạt nội tại gia tăng sát thương để nhanh chóng lấy được bắp. E của Kailin là kỹ năng di chuyển, nó sẽ khiến cô bay ngược về sau một đoạn ngắn. Chỉ thấy Kailin theo chỉ thị của cô ngã về sau vững vàng ngã vào trong bụi cỏ. Khi có được tầm nhìn trong bụi, Mục Vãn Vãn lập tức ngu người. Trong cái bụi này có đến tận 3 người, Darius, Thares và Vên của đối phương, còn cô thì giống một chú dê con đưa đến tận cửa mời người sơi. Mục Vãn Vãn, Kailin trong nháy mắt bị hiệu ứng khống chế của Thares và Vên chồng vào, không nhúc nhích được. Chưa đến 5 giây sau, màn hình của Mục Vãn Vãn đã chuyển xám rồi. Bùi Lộ thở dài một hơi, tay vẫn còn đang cầm một cái thìa nhỏ, bảo rồi, bùa đỏ này không thể lấy được. Mục Vãn Vãn cực kỳ tủi thân, ngay cả bùa đỏ của nhà mình em mà cũng không thể lấy sao. Được rồi, Bùi Lộ nói, em ping báo cho dừng đi, bùa đỏ của bên họ còn 20 giây nữa mới hồi, đi cướp lại đi, tiểu bánh bao cùng qua đấy luôn. Tiểu bánh báo ở sau đáp, ok, thành công lấy được con bùa đỏ này, người của đối phương cũng đến rồi, Mục Vãn Vãn xoay người tính chạy. không cần chạy, đánh được. Bùi Lộ liếc nhìn bản đồ, AD của họ không có ở đây, đánh thử xem sao. Mục Vãn Vãn dưới sự chỉ huy của Bùi Lộ đánh xong trận này. Giọng của Bùi Lộ rất ấm áp, ở sát bên tai thế này, cô không những không thấy phiền mà còn cảm thấy rất thoải mái. 2. Góc truyện audio.com, chữ chiến thắng xuất hiện trên màn hình, cô đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng cãi nhau truyền tới từ tầng trên. Đó là tại bọn nó gà, có liên quan gì đến chuyện tôi đến muộn, lúc thi đấu tôi có phạm phải sai lầm chí mạng nào không? Giọng Trần Hòa cực kỳ quyết liệt, lần ở hậu trường cũng thế, là thằng mập chết tiệt Phù Châu ra tay trước, tôi chỉ tự vệ chính đáng mà thôi. Dựa vào đâu mà cấm thi đấu tôi chứ? Đám ban tổ chức là một lũ có bệnh, hơn nữa tôi chỉ bị cấm có một tháng chứ có phải cấm cả năm đâu. Bọn anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Việc đuổi cậu không có liên quan gì đến chuyện cấm thi đấu, La Dương cũng nổi giận rồi, tôi và câu lạc bộ đã bàn bạc chuyện này từ lâu rồi, cậu nhìn lại mình xem, tập luyện không ra hồn, đời tư hỗn loạn, lại còn thường xuyên vi phạm nội quy, mấy lần chơi trò mất tích tôi cũng lười tính toán với cậu. Tóm lại bên trên đã quyết định rồi, tiền lương cũng đã thanh toán cho cậu rồi, cậu đi đi. Hà Trần Hòa cười lạnh một tiếng, anh tưởng tôi thèm ở lại cái đội rác rưởi này lắm chắc. Trên giữa rừng gà đờ chịu được, ngay cả quyền tham dự chung kết thế giới cũng đờ lấy được, giờ không có tôi, sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đi đánh trụ hạng đấy nhỉ. Cậu đừng tự đánh giá mình quá cao, La Dương nói, không có cậu chúng tôi tự khắc sẽ đi tìm thành viên mới. Thành viên mới ai? Thằng của đội 2 đó hả? Tôi nói thật nhé, thằng đó gà vãi cả ra. Đội 2 ai cũng rất giỏi. Không biết Bùi Lộ đã đứng ở lan can cầu thang từ lúc nào. Sắc mặt anh bình tĩnh, liếc nhìn hai người đang cãi nhau phía dưới, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ. Nhưng lời nói thì lại nặng nề hiếm thấy. Những chuyện khác không cần cậu phải bận tâm, thành viên mới của chúng tôi chắc chắn sẽ mạnh hơn cậu, tài năng hơn và cũng yêu nghề hơn. Thông tin thêm, nguồn, Lien Minh, Garena, VN, cảnh sát trưởng Cai Lin, nội tại thiện xạ. Sau một số đòn đánh thường, hoặc đối với mục tiêu đạp phải bẫy, Cai Lin sẽ bắn một cú cực mạnh gây thêm sát thương dựa vào tỷ lệ chí mạng. Thiện xạ của Cai Lin sẽ có tầm đánh tăng gấp đôi đối với mục tiêu bị mắc bẫy của cô. Bẫy Yodo, VK, đặt một cái bẫy chỉ bị kích hoạt khi tướng địch dẫm phải, cầm chân chúng trong 1.5 giây và cho tầm nhìn chuẩn trong chốc lát, lưới 90E. Cai Lin bắn ra một tấm lưới làm chậm mục tiêu của cô ta. Còn Cai Lin sẽ bay ngược về phía sau. Combo, nguồn, Gameka, VN. Nếu đối phương bị dính bẫy Yodo, VK hoặc lưới 90E, đòn đánh tiếp theo của Cai Lin lên mục tiêu đó sẽ kích hoạt nội tại thiện xạ gây 150% sát thương. Cách chương.